Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, Nam Nam là con của hắn. Dạ Tu đọc hài lòng, cụp mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Ngọc Thanh Lạc, cười nói: "Mùng 3 tháng 7 a, cái này ngược lại có chút đúng dịp." Mùng 3 tháng 7, Mạc Huyền cùng Trầm Ưng liếc nhau, khóe miệng chăm chú nhấp trở thành một đường thẳng. Nếu là 10 tháng hoài thai mà nói, như vậy Ngọc cô nương mang thai Nam Nam thời gian, không phải là phía trước 1 năm tháng 9 sao? Nam Nam bây giờ 5 tuổi, 6 năm trước tháng 9. Hoa hồng tím bớt, hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt chăm chú khóa lại Nam Nam. Tiểu gia hỏa này, thực sự là chủ tử, nhi tử. Ngọc Thanh Lạc trong lòng hối hận muốn chết. Nếu là sớm biết Nam Nam trên người hoa hồng tím bớt sẽ bại lộ thân phận của hắn, khiến Dạ Tu độc hoài nghi, nàng coi như cạo cũng phải đem cái kia phá bớt cho chóc xuống a. Tóm lại, Nam Nam thân phận không thể nhận, tuyệt đối không thể nhận. Nàng chợt ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lên trước mặt Dạ Tu độc, nghiêm túc nói ra: "Nam Nam sinh nhật, đúng là mùng 4 tháng 3. Hắn chỉ là thèm ăn ngươi nói yến hội, mới có thể cố ý đẩy sau 1 tháng. Ngươi không thể tin, rất tốt, như vậy, cái này ngươi là từ đâu đến?" Dạ Tu độc chợt nâng lên tay, ngọc bội trong tay phảng phất có thể đốt đả thương mắt người con ngươi một dạng. Sáng rõ Ngọc Thanh là cả trái tim đều lạnh. Lúc nào, cái ngọc bội kia lúc nào bị hắn lấy đi? Nàng rõ ràng thả ở trên người. Hắn, chủ tử, cái ngọc bội kia không phải ngươi 6 năm trước di thất mặt khác nửa viên sao? Văn Thiên đột nhiên phía trên tiến một bước, không dám tin nhìn xem chủ tử trong tay cầm ngọc bội. Nửa ngày không về được thần. Hoa hồng tím bớt, mùng 3 tháng 7, còn có cái kia nửa viên ngọc bội, đủ loại dấu hiệu đều ở 10 phân rõ ràng cáo chi Dạ Tu độc mấy người. Ngọc Kình Nam liền là Dạ Tu độc nhi tử, chân thực nhi tử, nếu không, trên thế giới chỗ nào có như vậy trùng hợp sự tình. 6 năm trước Ngọc cô nương vẫn còn ở đế đô, chủ tử cũng ở đế đô. 6 năm trước tháng 9 Ngọc cô nương mang thai Nam Nam, chủ tử ở tháng 9 bên trong một đêm bị phu nhân thiết kế hạ dược, đang tránh né truy tung thời điểm xâm nhập một gian miếu hoang cùng một vị cô nương có tiếp xúc da thịt. 6 năm trước đêm kia sau đó, chủ tử nguyên bản hợp hai làm một ngọc bội thiếu mất một nửa. Bây giờ cái này một bên khác lại là từ trên người Ngọc cô nương lục soát ra. Ngọc Thanh Lạc gắt gao cắn cắn môi, song tay nắm chắc thành quyền, còn tại vùng vẫy dẫy chết. Cái kia nửa viên ngọc bội là ta nhặt được, ta xem bộ dáng rất đẹp liền một mực mang ở trên người. Nếu là ngươi, vậy liền vật quy nguyên chủ, ngươi tốt nhất thu hồi đến để tránh tương lai lại rớt. Ta và Nam Nam còn có chuyện đi trước một bước, không cần tiễn lại. Ngô, Ngọc Thanh là con ngươi đột nhiên biến lớn, con ngươi cơ hồ không dám có chút di động, khó có thể tin nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, ngay cả thở đều quên. Chiếm tiện nghi, nàng bị chiếm tiện nghi, hỗn đản này lại dám hôn nàng, còn dám đem đầu lưỡi đưa vào. Ngô, Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê tê, giống như là muốn bị hắn cho xé đứt đồng dạng, hơn nửa ngày mới bị buông ra. Nàng cánh môi vẫn như cũ nóng bỏng giống như là đầy máu đồng dạng. Cái cằm phút chốc bị người bắt, bên tai vang lên Dạ Tu độc trầm thấp chậm chạp thanh âm. Đến trình độ này còn không dám thành thành thật thật nói thật. Ân, Dạ Tu độc, ngươi tự tìm cái chết. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đỏ lên, hai tay cấp tốc hướng về hắn mặt thẳng bức mà đi. Hai chân nhắm ngay hắn hạ thân mãnh liệt đá tới. Một hệ liệt động tác vừa nhanh vừa độc, căn bản liền không cho người ta cơ hội phản ứng. Dạ Tu độc hiểm hiểm lùi lại hai bước, biết chắc là đem nàng cho bức bách. Cái này nữ nhân bắt đầu hạ tử thủ, ngay cả nhắm ngay hắn đánh tới đầu ngón tay cũng kẹp căn độc châm. Dạ Tu độc lông mày hung hăng vặn lên, có chút oán hận nàng đối bản thân thế mà không lưu tình chút nào. Chủ tử, cái kia thoáng một cái đã qua độc châm đồng dạng khiến Văn Thiên Mạc Huyền trầm ưng ba. Người dựng lên toàn thân đề phòng, không tự chủ được phía trên tiến một bước. Tuy nhiên bọn hắn giờ phút này còn ở vào chủ tử làm lấy bọn hắn mặt hôn nữ nhân rung động. Lui ra, Dạ Tu Độc lạnh lùng lườm bọn họ một cái. Theo sát lấy trước mặt Lãnh Phong lần nữa tới gần. Ngọc Thanh Lạc độc châm hiểm hiểm xẹt qua bản thân gương mặt. Chỉ kém một hào liền đâm phía trên hắn mặt. Dạ Tu Độc khóe môi mím chặt. Lại phát hiện nàng dĩ nhiên vòng qua bản thân hướng về Mạc Huyền phóng đi. Lập tức sầm mặt lại. Hai chân cấp tốc đổi hai lần. Mười phần nhanh chóng chuyển qua phía sau nàng. Nhắm ngay nàng phần gáy bỗng nhiên một bổ. Ngô, Ngọc Thanh Lạc trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Sau một khắc, trên tay kia ngân châm. Dĩ nhiên nhắm ngay mình đùi hung hăng đâm một cái. Dạ Tu Độc đơn giản khó có thể tưởng tượng lại còn có đối bản thân như vậy hung ác nữ nhân. Nhất thời không dám khinh thường. Chỉ có thể ra đòn mạnh. Điểm phía sau nàng huyệt đạo. Ép buộc nàng hôn mê. Ngọc Thanh Lạc lâm vào hôn mê phía trước duy nhất ý niệm. Chính là hối hận bản thân không thể ở trên quần áo giải lên độc phấn. Nàng ở Dạ Tu Độc trong biệt viện. Quá buông lỏng. Buông lỏng đến. Thế mà để cho mình sa vào đến dạng này không có đường lui trong hoàn cảnh. Buông lỏng đến. Đối Dạ Tu Độc những người này mất đi phòng bị. Biết vậy chẳng làm a. Dạ Tu Độc nhíu mày. Ở nàng trước khi rơi xuống đất một thanh kéo qua tay nàng. Đưa nàng ôm ở trong ngực. Khom lưng bế lên. Chủ tử. Trầm ưng đám người lấy lại bình tĩnh. Mau tới phía trước mấy bước. Nhìn xem hôn mê ở chủ tử trong ngực Ngọc Thanh Lạc. Nuốt một ngụm nước bọt. Vẫn là cảm giác có chút khó có thể tiêu hóa. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. 6 năm trước nữ nhân kia. Lại là Ngọc cô nương. Thậm chí còn vì chủ tử sinh một đứa con trai. Một cái. Ân. Cho người yêu thương tận xương nhi tử. Đưa nam nam đi mặc quần áo. Để cho phòng bếp cho hắn nấu bát canh gừng. Đừng để bị lạnh. Dạ Tu Độc khiêu mi nhìn thoáng qua tựa hồ nói không ra lời tiểu gia hòa. Khẽ cười một tiếng. Ôm lấy Ngọc Thanh Lạc nhanh chân bước ra khố phòng bên ngoài. Trầm ưng mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy. Chủ tử tựa hồ rất hài lòng Ngọc cô nương vì hắn sinh hài tử. Tựa hồ rất hài lòng nam nam là con của hắn. Ta nói, Ngọc cô nương sẽ không trở thành phu nhân. Trầm ưng nhỏ giọng suy đoán. Hai người khác giật mình. Sau đó chút nghiêm túc gật đầu. Kỳ thật, ta cảm thấy có thể xứng với chủ tử. Cũng chỉ có Ngọc cô nương. Ba người ý vị thâm trường đi xem nam nam. Tiểu gia hỏa rụt cổ một cái. Giống như có chút lạnh. Dạ Tu Độc ôm lấy Ngọc Thanh Lạc đi ra. Bên ngoài hạ nhân nhìn đều giật mình kêu lên. Nguyên một đám trong lòng chất đầy nghi vấn. Cho đến gặp hắn đem Ngọc cô nương ôm trở về phòng của hắn. Đám người càng là kinh ngạc kém chút cái cằm đều muốn rơi xuống giường như. Đem trong ngực nữ nhân an trí ở trên giường. Dạ Tu Độc khóe miệng ý cười từ đầu đến cuối không có dừng lại qua. Nhi tử. Nam nam thế mà là con của hắn. Tựa như loại kia vui sướng hậu chi hậu giác một dạng. Cho đến giờ phút này mới phun lên trong lòng hắn. Dạ Tu Độc thẳng trong phòng cười không dừng được. Hắn cũng không nghĩ đến. 6 năm trước đêm kia. Ở dưới người hắn uyển chuyển khẽ kêu nữ nhân. Lại là Ngọc Thanh Lạc cái này nữ nhân. Tay hắn. Không tự chủ được sờ lên giờ phút này còn có chút ôn nhuận xúc cảm cánh môi. Vừa rồi hai môi kề nhau mỹ diệu tư vị lại dâng lên. Cái này nữ nhân, đơn giản tuyệt không thể tả. Phút chốc, tay hắn bỗng nhiên cứng đờ. Đột nhiên rời đi cánh môi. Con ngươi hơi co lại. Có chút không dám tin chằm chằm bàn tay phía trên mảnh kia màu đen dấu vết. Trúng độc, cái này nữ nhân lúc nào cho hắn hạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.